Bất Diệt Long Đế, chương 727, bị Lục Ly hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Động gió bên ngoài, một cái địa tiên sách theo Lãnh Bất Kỳ thi thể đi ra, một cái tay khác còn cầm một kiện bán thần khí chiến giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Quân Mộng Trần sớm đã rời khỏi bên ngoài, thấy được địa tiên ra, hắn hỏi ý kiến hỏi. Cửu thúc những người còn lại đâu? Cửu thúc lắc đầu thở dài. Bên trong linh phong quá kinh khủng, ta không dám xâm nhập. Việc này tà môn trong bọn họ có một cái quân hầu cảnh, thế mà không sợ linh phong, mang theo Lãnh Vô Thương bọn hắn đi đến sơn động chỗ sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái kia quân hầu cảnh. Mọi người có chút kinh ngạc, Lãnh Vô Thương bọn người mang theo một cái quân hầu cảnh tiền kỳ, khi đó bọn hắn còn cảm thấy kỳ quái đâu, không nghĩ tới có như thế kỳ dị năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đem ngọn núi nhỏ này bổ ra. Quân Mộng Trần liếc nhìn vài lần, hung tợn lấy ra một cái bán thần khí chiến phủ nói. Mọi người cùng nhau động thủ, đem tiểu sơn bổ ra, hôm nay ta nhất định phải đoạn mất Lãnh Vô Thương tứ chi, để hắn thử một chút sống không bằng chết tư vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hai cái địa tiên hướng tiểu sơn liếc mấy cái, khẽ cười khổ lắc đầu, mặt khác hai cái công tử một cái tiểu thư cũng rất hưng phấn bắt đầu phóng thích công kích. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một đám người kinh khủng công kích đánh vào trên núi nhỏ, loại trừ bề ngoài bụi đất tung bay bên ngoài, tiểu sơn lại chỉ có chút rung động, ngọn núi nhỏ này bên trong đều là màu đen kỳ thạch không thể phá vỡ. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Quân Mộng Trần công kích một trận ngừng lại, hắn con ngươi lấp lóe một lát trầm giọng nói ra. Trong thạch động này khẳng định có trọng bảo, nếu không tiểu sơn không có khả năng kiên cố như vậy, bên trong còn có kinh khủng linh phong. Nói không chừng thần binh thần giáp liền tại bên trong, dựa theo trước kia quy luật đến xem, càng nguy hiểm địa phương bảo vật càng nhiều. Mọi người nhao nhao nhận đồng nhẹ gật đầu, nhưng linh phong khủng bố như vậy ai cũng vào không được a, coi như biết thần binh thần giáp ở bên trong lại có thể làm cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thập Nhất Thúc ngươi thật giống như có một cái thổ hệ cường đại áo nghĩa, nếu không ngươi thử một chút có thể hay không đem ngọn núi nhỏ này cho dung sụp vùi lấp, giống như có thể dung sụp chúng ta liền có thể từng điểm phá vỡ hang đá. Quân Mộng Trần mục quang nhìn về phía một cái khác địa tiên, trong mắt mang theo hy vọng chi sắc. Cái sau nghĩ nghĩ phất tay kết ấn, bốn phía thiên địa huyền khí hướng hắn hội tụ mà đến, trong tay hắn xuất hiện một cái trọng kiếm, không ngừng lấp lánh đào được tia sáng màu vàng, lưỡi kiếm chỗ càng ngày càng sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hay, Thập Nhất Thúc vung lên trọng kiếm tựu đối mặt đất trọng trọng phách đi, toàn bộ mặt đất lập tức chấn động, tiếp lấy mặt đất như dâng lên thao thiên cự lãng, tầng tầng bạo liệt. Kinh khủng sóng chấn động hướng tiểu sơn phúc tán mà đi, toàn bộ tiểu sơn rung động kịch liệt, cửa phong động còn có mảnh đá rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đôi mắt cũng hơi sáng lên, mặc dù không có lập tức rung sụp tiểu sơn, nhưng ít ra có thể gây nên tiểu sơn kịch liệt chấn động. Giống như tiếp tục công kích đến đi cũng không phải là không có khả năng đem tiểu sơn cho rung sụp vùi lấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một khi tiểu sơn sụp đổ, bên trong ngọn núi nhỏ thạch đầu khẳng định sẽ xuất hiện từng cái khe hở, đến lúc đó mọi người bất kỳ người nào công kích đều có thể phá vỡ động gió, sau đó một đường tiếp tục khai quật xuống dưới, sớm muộn có thể đi vào hang đá dưới đáy. Thập Nhất Thúc vất vả ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Quân Mộng Trần quyết định được chú ý, coi như hao phí mấy tháng thời gian, hắn cũng phải đem động gió cho đào mở, hắn muốn để Lãnh Vô Thương sống không bằng chết. Đương nhiên, động gió dưới đáy có thể có trọng bảo, đây là để Quân Mộng Trần quyết định nguyên nhân một trong. Thập Nhất Thúc cùng Cửu Thúc đối mặt đồng dạng, gặp Quân Mộng Trần đã quyết định được chú ý, hai người không thật nhiều nói cái gì. Quân Mộng Trần tại Quân gia là thiếu tộc trưởng, so Lãnh Vô Thương tại Lãnh gia địa vị còn cao hơn. Quân Mộng Trần ra lệnh, hai người có thể nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, rầm rầm rầm, Thập Nhất Thúc liên tục không ngừng đối với tiểu sơn công kích. Tiểu sơn mặc dù là kỳ dị thạch đầu tạo thành, nhưng chỉ cần không phải bền chắc như thép, chấn động lâu tổng hội xuất hiện vết rách, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá xem tiểu sơn chấn động tình huống, muốn đem tiểu sơn triệt để chấn sụp đổ, không có hơn nửa tháng là không thể nào. còn có một điểm, động gió là uốn lượn mà xuống, nếu như muốn một đường khai quật đi Lục Ly giờ phút này ở lại địa phương, đoán chừng không có 2 tháng là làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Quân Mộng Trần đã hạ quyết tâm, lần trước tại hỗn độn luyện ngục bị Lãnh Vô Thương hành hạ một phen, mất hết mặt mũi, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Lần này tốt như vậy cơ hội không trả thù lại, trong lòng khẩu khí kia không tiết ra, sẽ trở thành hắn tâm ma, ảnh hưởng hắn tu luyện. Thời gian một năm mới đi qua hơn 4 tháng, còn có hơn 7 tháng, Quân Mộng Trần quyết định hao phí 3 tháng tại cái này, không đem cơn giận này ra, hắn thề không bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly tại trong thạch động, có thể cảm ứng rõ ràng tới mặt đất chấn động, trong thạch động tiếng vang rất lớn, đinh tai nhức óc, còn có mảnh đá rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Có người công kích Tiểu Sơn, ý đồ dung sụp hang đá. Lục Ly con mắt mở ra nhướng mày, cũng không có qua bất cẩn, coi như Tiểu Sơn sụp đổ, sẽ chỉ có ngàn trượng dáng dấp con đường bằng đá lún, hắn giờ phút này thế nhưng là trong lòng đất a, không ảnh hưởng được nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hang đá đến cỡ nào cứng rắn, quân gia địa tiên đánh giết Lãnh Bất Kỳ lúc sinh ra bảo tạc đều không có đối hang đá tạo thành tổn thất quá lớn hại, Lục Ly rất là yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn dứt khoát đóng lại giác quan thứ 6 tiếp tục nhập định tu luyện, nếu có địch nhân xông tới, hội sẽ trước giết chết Lãnh Vô Thương bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn như Lãnh Vô Thương 3 người, Lục Ly càng không sợ bọn hắn chạy. Linh phong khủng bố như thế, 3 người đoán chừng một bước đều đi không được, chỉ có thể ở tại chỗ lăn lộn, tiếp nhận vô tận thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thời gian tại quân gia thập nhất thúc lần lượt trong công kích trôi qua, 10 ngày rất nhanh liền đi qua, Lãnh Vô Thương, Lãnh Vô Hình, Lãnh Vô Mật nhiều lần tỉnh lại, nhưng rất nhanh lại đau đến hôn mê đi qua. Ba người cũng rất thông minh, sau khi tỉnh lại trước tiên nuốt linh hồn bổ dưỡng loại đan dược, dạng này lại có năng lượng không ngừng bổ dưỡng linh hồn, sẽ không để cho linh hồn thụ trọng thương sau sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lãnh Vô Hình sau khi tỉnh lại, hô lớn vài tiếng Lục Ly danh tự, Lục Ly đóng lại giác quan thứ 6 không có nghe được, coi như nghe được cũng sẽ giả bộ như không nghe được. Lục Ly tại một lòng lĩnh hội đoạt hồn bí thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn hiện nơi này thật là một chỗ tuyệt thế bảo địa, qua hắn trước kia đi qua bất luận cái gì địa phương. Bởi vì tại cái này cảm ngộ bí thuật, hắn cảm giác độ thật nhanh, cũng cảm giác tại cái này tư duy trở nên phá lệ rõ ràng, đầu óc phá lệ linh hoạt, rất nhiều chuyện một điểm liền rõ ràng. Chỉ là tìm hiểu 10 ngày, hắn đã xem đoạt hồn trong bí thuật toàn bộ ý tứ biết rõ, hắn bắt đầu tay ngưng tạo hồn dẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đoạt hồn bí thuật chia làm 2 bước, đầu tiên là ngưng tạo hồn dẫn, bộ 2 liền là trùng hạ hồn dẫn. Chỉ cần cái này 2 bước thành công, bị trùng hạ hồn dẫn địch nhân, giống như không nghĩ biện pháp đem hồn dẫn luyện hóa, không được bao lâu hồn dẫn liền sẽ tại linh hồn hắn nội sinh mầm rễ, cuối cùng triệt để bị khống chế. Ngừng tạo hồn dẫn phi thường mấu chốt, giống như không cẩn thận sẽ còn phản phệ linh hồn của mình. Lục Ly nghỉ ngơi một lát, dò xét một phen tình huống về sau, bắt đầu chuyên tâm ngưng tạo hồn dẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trong sơn động đưa tay không thấy được 5 ngón, một mảnh đen kịt, Lục Ly đầu thì bắt đầu hết lóe lên, tựa như trong bầu trời đêm đom đóm, quỷ bí mê ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Con đường bằng đá bên trong không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, quanh quẩn không ngớt. Mảnh đá nhao nhao rơi xuống, linh phong thì tiếp tục thổi, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng. Một ngày sau, Lãnh Vô Hình tỉnh lại lần nữa, nàng đã không còn khí lực kêu thảm thiết, cắn răng nhanh nuốt vào mấy cái linh hồn bổ dưỡng loại đan dược và năng lượng đan. Nàng dùng hết khí lực toàn thân giống lên, Lục Ly cút ra đây, ta mà chết ngươi cũng không sống nổi, mau cút ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nàng khẽ kêu âm thanh tại trong thạch động quanh quẩn, Lục Ly tựa như ở nhân gian trưng, chưa từng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì đáp lại, Lãnh Vô Hình trong mắt rốt cục xuất hiện một tia hoảng sợ. Lần này vốn định lừa giết Lãnh Vô Thương, lại không nghĩ rằng chính mình tựa hồ cũng bị Lục Ly hố. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.